Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, đứng dậy a. Thần Sơn một đám nhân vật mây trôi nước chảy, nhân tộc một vài đại nhân vật sắc mặt liền có chút ngưng trọng lên. Hỏa Quốc một vị vương hầu mày nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ, thuần huyết thần thú từ trước đến nay khủng bố. Bằng vào nhục thân cùng huyết mạch liền có thể nghiền ép tuyệt đại đa số nhân tộc, mà bây giờ đầu này chân hống càng là nắm giữ chân hống nhất tộc cường đại nhất thần thông. Nắm giữ tiên tổ năm đó một tia thần vận, Sivu sợ là không dễ chịu lắm. Thạch Hạo con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chính giữa võ đài, nhìn xem Đường Huyền Minh cùng đầu kia chân hống, trong lòng cảm thán nói: Liễu thần nói quả nhiên rất đúng, hư thần giới bên trong ngọa hổ tàng long, có cao cấp nhất thiên kiêu nhân vật, ta đích xác là cần phải ở đây học tập. Thạch Nghị sắc mặt lạnh lùng nhìn xem giữa sân hết thảy, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thạch Quốc vị trí, một cái khuôn mặt già nua, nếp nhăn trên mặt đủ để kẹp con ruồi chết lão giả cảm thán nói: Khó đối phó a, mặc kệ những người khác là ý tưởng gì, giờ này khắc này, đứng tại chính giữa võ đài Đường Huyền Minh hoàn toàn chính xác lần thứ nhất cảm thấy uy hiếp. Hư không bên trong cũng không có truyền ra chân thực gầm thét, thậm chí liền lôi đài nhân vật chung quanh đều không có có chịu ảnh hưởng. Không giống đầu kia thuần huyết bạch hổ, hống một tiếng trực tiếp để không ít tu vi thấp nhân vật tại chỗ tinh thần sụp đổ. Từ hư thần giới bên trong rời khỏi, chân hống một kích này lực lượng càng thêm cô đọng. Tại mặt trăng bị gào vỡ thời điểm, Đường Huyền Minh liền cảm giác được một cỗ lớn lao lực lượng từ thân thể nội bộ nổ tung lên. Muốn để hắn cùng vầng trăng kia sáng đồng dạng, vỡ nát thành vô số lưu tinh, chấn phúc trí tâm linh. Đường Huyền Minh nhớ tới nguyên thủy chân giải bên trong màu đen thật giống đối nguyệt gầm lên giận dữ. Nguyên thủy chân giải cũng không có chân hống nhất tộc bảo thuật cụ thể tu hành phương thức, rằng chỉ là trụ cột nhất xương văn, tại đơn giản nhất, nhất là cổ pháp một chiêu một thức bên trong dung hợp sức mạnh lớn nhất. Đường Huyền Minh trước đây cũng không mười phần lý giải, nhưng ở trước mặt đối với màu đen chân hống thời điểm, tận mắt chứng kiến diễn hóa chân hống nhất tộc bảo thuật thời điểm, Đường Huyền Minh trong khoảnh khắc đó liền hiểu được nguyên thủy chân giải bên trong phức tạp mà thần kỳ một thức, trong cơ thể xương văn và khí huyết dọc theo một loại kỳ lạ chấn động tuần hoàn, không ngừng tại thể nội xung kích, muốn đem thân thể xé rách loại lực lượng kia chấn động càng thêm kịch liệt, nhưng lại không có loại kia muốn xé nát hết thảy cảm giác, bởi vì là tất cả đều bị Đường Huyền Minh nắm trong tay. Thật giống như thuần hóa một thớt hung hăng nhất hãn huyết bảo mã, nguyên bản có thể một cước đem có thể đá chết hãn huyết bảo mã hoàn toàn bị Đường Huyền Minh trưởng khống. Nguyên thủy chân giải bên trong nhớ bên trong ghi lại lực lượng đơn giản nhất, trụ cột nhất, nhưng lại có thể khiêu động sức mạnh đáng sợ nhất, thật là khiến người ta tán thưởng. Đường Huyền Minh cảnh giới cực cao, vì vậy càng phát cảm nhận được viết nguyên thủy chân giới nhân vật cảnh giới là loại nào siêu phàm, loại nào để người khâm phục, loại kia mạnh như thác đổ. Từ hưu nhàn giới chỗ cao nhất quan sát, sau đó dùng đơn giản nhất dễ hiểu ngữ khí miêu tả chí cao tu hành chi đạo, Đường Huyền Minh nhất thời ở giữa thậm chí ngây dại, ngơ ngác đứng tại chỗ, tinh tế nắm chắc trong nháy mắt đó lĩnh ngộ đến thần quang. Mà ở trong mắt tất cả mọi người, chân hống hống một tiếng phía dưới, nguyên bản đại phát thần uy Đường Huyền Minh liền ngốc ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như trực tiếp bị cái này một cái thần uy sợ choáng váng. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Sivu làm sao bất động đâu? Chân hống một kích này ẩn chứa cái gì thần diệu sao? Nhìn cũng không có trắng hồ cường đại như vậy nha. xem không hiểu ăn dưa quần chúng mờ mịt tứ. Phương, không biết xảy ra chuyện gì. Ha ha ha ha, có đến tự Thần Sơn đại nhân vật cười ha ha. Cũng không giải thích, chỉ là lạnh lùng đứng trên đài cao. Vừa lòng thỏa ý, đến tự Hỏa Quốc một vị vương hầu phát ra một thân thở dài. Thấp giọng giải thích nói, chân hống một kích thoạt nhìn không có bạch hổ uy lực lớn như vậy. Nhưng lực lượng càng thêm nội liễm. Si Vưu tiểu hữu trước đó hẳn không có đối phó dạng này thần thuật kinh nghiệm. Không kịp trở tay phía dưới, hẳn là bị thiệt lớn. Giữa sân đến từ Nghi Sơn đầu kia chân hống khiển trách lấy mũi. Khinh thường cười nói, nhân tộc chính là dối trá. Cái gì không có kinh nghiệm, cái gì bị thiệt lớn, dẫn động lão tổ năm đó một kích hủy diệt mặt trăng thần uy. Cho dù vẻn vẹn chỉ có một tia thần tùy, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Mở ra chín khẩu động thiên, đi đến lĩnh vực này cực hạn nhân vật còn có cơ hội ngăn cản lần này. Hắn, chân hống khinh thường trào phúng, giống như là đối lại trước đường huyền minh trần trụi trào phúng thần sơn đáp lại. Không chịu nổi một kích, lúc này cần phải bị chấn nát tinh thần, triệt để trở thành một cái kẻ ngu. Không, đây không có khả năng. Hắn chỉ là tạm thời suy yếu mà thôi. Liên tục ứng đối hai vị thái cổ di chủng, một vị thuần huyết thần thú chiến đấu. Hắn có chút phí sức mà thôi. Có nhân tộc tại giải thích, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng cái này một sự thật. Si Vưu vừa mới vì nhân tộc chính danh, chứng minh nhân tộc cũng không yếu ớt. Tương phản nhân tộc vô cùng mạnh mẽ, thái cổ di chủng thậm chí cả thuần huyết thần thú đều bị Si Vưu dễ dàng đánh bại. Đối mặt đám người nghị luận, chân hống không chút hoang mang, giống như là muốn đem trước đó thuần huyết thần thú vứt bỏ mặt mũi toàn bộ tìm trở về. Cười lạnh nói, người nhìn hắn vô thần hai mắt, trong đó liền thần quang đều không thấy được. Không phải si ngốc, còn có cái gì? Chân hống lời thề son sát, trên thực tế trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Cái này cái nhân tộc trước đó cường đại như vậy, có thể cùng Trắng Lỗi truyền thụ mấy trăm hiệp, trên người thịt áp chế Trắng Lỗi. Không nghĩ tới tinh thần cư nhiên như thế yếu ớt, liền ta hống một tiếng đều không chịu nổi. Hắn lúc ban đầu còn cho rằng đường huyền minh đang lừa gạt. Từng bước một chú ý cẩn thận hướng đường huyền minh tới gần. Nhưng đường huyền minh vẫn luôn không có phản ứng gì. Y nguyên đứng tại chỗ. Ở đây đông đảo nhân tộc không khỏi nắm ở hô hấp. Đã có người ở trong lòng kêu rên tuyệt vọng. Quả nhiên, không ai có thể chân chính đánh bại thuần huyết thần thú sao? Một đoạn huy hoàng về sau liền sẽ nghênh đón nhất là khổ cực xuống dốc. Ha ha, quả nhiên như chúng ta sở liệu, nhân tộc huyết mạch bản thân liền so thuần huyết thần thú muốn bậc thấp. Thời gian ngắn thắng lợi cũng không thể chứng minh cái gì. Hiện tại hết thảy không phải lại trở về nguyên dạng sao? Có gia nhập thần sơn nhân tộc lạnh lùng chế giễu, nguyên bản lực lượng 10 phần, chuẩn bị phản bác nhân tộc lại cúi đầu, không có cách nào đáp lại. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, kích động nhìn xem đường huyền minh chờ mong vị này nhiều lần sáng tạo kỳ tích nhân tộc cho bọn hắn. Mang đến hy vọng, nhưng chân hống càng ngày càng tới gần, bước chân càng ngày càng nhẹ nhàng, mà Si Vưu không có phản ứng chút nào. Tựa hồ thật như là chân hống nói như vậy, bị hống một tiếng giống thành ngớ ngẩn. Không, không phải như vậy, nhân tộc ở trong lòng gầm thét. Không ít người khuôn mặt kích động đỏ bừng. Động a, đánh chết đầu kia chân hống a. Ngươi làm được, vung lên nắm đấm đến đánh hắn nha. Giống đánh đầu kia bạch hổ đồng dạng. Có nhân tộc lời nói thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Bọn hắn tuyệt vọng nhìn xem chân hống từng bước một đến gần. Sau đó há to mồm. Tựa hồ phải giống như đường huyền minh trước đó đối đãi thuần huyết thần thú đồng dạng. Đem đường huyền minh một cái nuốt vào trong bụng, lấy này để biểu hiện thuần huyết thần thú uy nghiêm.